Từ Tình nghĩ một chút vẫn là nói một câu, nhưng là nói lại Tử Vũ cũng không ra khỏi cổng, cũng không cơ hội nhận thức nam tử bên ngoài, muốn không mù hôn câm gà cũng không được, nữ tử cổ đại cứ như vậy mệnh khổ. Hoàn hảo Từ Tình vận khí không tệ, gặp được Lâm Khang Bình. Lúc mới đến ta đã hỏi rồi, nhưng đứa nhỏ này ngại ngùng, hỏi nửa ngày cũng không lời chắc chắn, không thống khoái như ngươi năm đó, cũng không biết sao tính cách hai đứa lại khác nhau nhiều như vậy. Từ Tình nghe xong thầm buồn cười trong lòng, nàng là một người hiện đại, chuyện lớn liên quan đến cả đời mình tất nhiên không dám qua loa, có thể tranh thủ quyền lợi vẫn là phải hết sức tranh thủ, vốn là một nữ tử cổ đại quyền lợi ít đến đáng thương. Từ Tình tới nơi này, mới biết được có bao nhiêu bó tay bó chân, nơi nào có thể giống như đọc trong sách người ta xuyên không nữ cũng đều là phong sinh thủy khởi, bó lớn tiền tài chờ mình tới vớt, bó lớn Mỹ Nam chờ mình tới chọn, không nói đến chỉ điểm giang sơn, tối thiểu đánh mấy cực phẩm tiểu quái chẳng hạn thành trò cười thế gian tan như cho bụi. Giống như mình, tiểu gia tiểu hộ có mấy cực phẩm còn trị không được, vẫn là mượn dùng lực lượng của Lâm Khang Bình mới chặt đứt được qua lại. Lập gia đình thôi, cũng chẳng qua là gả cho gã sai vặt. Nghĩ đến mình đã trải qua, Từ Tình nói với Thẩm Thị. Nương, việc hôn nhân này thực ra chính là hai vợ chồng sống cùng nhau tựa như giày trên chân, thoải mái hay không thoải mái chỉ có tự mình biết. Có giày, bên ngoài nhìn ngăn nắp nhưng chưa hẳn hợp với chân mình, cho nên chuyện của Vũ Nhi quay đầu lại con tới hỏi nàng một chút. Đang nói, Lâm Khang Bình, góc chuyện audio.com, tiến vào, Thẩm Thị đành phải trở về. Tình Nhi, ta nghe thấy câu vừa rồi ngươi nói với nương, không ngờ như thế, ta chính là đôi giày nhìn bề ngoài không ngăn nắp kia, nhưng lại là đôi giày hợp với chân ngươi. Lâm Khang Bình ôm Từ Tình hỏi, thật ra, ngươi là một đôi giày lông bị cho bụi bao phủ, lại là lông hồ ly nữa chứ, lúc mua sớm nhất bụi mù mịt cũng nhìn không ra chỗ nào tốt, nhưng là trải qua tay của ta, sau một phen sửa chữa đánh bóng, đôi giày lông này tất nhiên càng ngày càng sáng. Từ Tình nghĩ đến so sánh của mình thật sự là rất chuẩn xác, không khỏi nở nụ cười hiểu ý, mà Lâm Khang Bình nhìn khuôn mặt Từ Tình tươi cười sáng lấp lánh, hôn thật sâu xuống đôi môi hồng đang hé mở. Sau khi ăn cơm chiều, Từ Tình vịn Tiểu Thanh trở về nhà mẹ đẻ, Lâm Khang Bình vào thư phòng. Từ Tình kéo Tử Vũ đi dạo cùng nàng trên con đường đá cội trong vườn, Tử Vũ biết Từ Tình có lời muốn nói với nàng, hôm nay sau khi Hạ Thái Thái đến, câu hỏi của Thẩm Thị, nàng tất nhiên đã biết có ý gì. Nhưng là trong lòng Tử Vũ cũng là sợ hãi, nàng mới 14 tuổi, là người nhỏ nhất trong nhà, vừa nghĩ đến rời xa yêu thương của cha mẹ và ca ca tỷ tỷ, gả đến nhà người xa lạ, trong lòng nàng trăm lần không đồng ý. Cho nên, lần nói chuyện này của Từ Tình, nàng vẫn là bài xích. Vũ Nhi, tỷ tỷ biết tâm tư của ngươi, ngươi cảm thấy mình còn nhỏ, không nghĩ tới lập gia đình sớm như vậy, không nghĩ tới đính hôn sớm như vậy, có phải hay không? Không bỏ được cha mẹ còn có chúng ta, có đúng hay không? Tỷ, ngươi cũng biết rồi. Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Từ Tình, nàng thật không nghĩ tới, mình nghĩ cái gì Từ Tình lại có thể nói một chút không sai. Tỷ, ngươi nếu đã biết, ngươi giúp ta khuyên nương một chút, có được hay không? Tử Vũ lắc lắc cánh tay Từ Tình làm nũng. Vũ Nhi, từ xưa nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng, đạo lý này tỷ tỷ không nói, ngươi cũng rõ ràng, tỷ tỷ biết ngươi giờ không muốn gả, nhưng nương cũng chưa nói gả bây giờ mà. Tỷ tỷ nếu chưa thấy qua Hạ gia công tử, hôm nay tỷ tỷ cũng sẽ không thể tới khuyên ngươi, chậm một năm đính hôn cũng không có gì, dù sao ngươi cũng không biết, nói không chừng đến lúc đó sẽ có tốt hơn. Nhưng là, ngươi đã gặp qua Hạ gia công tử, cũng có vài lần duyên phận, tỷ tỷ liền hỏi ngươi một chút, ấn tượng của ngươi về hắn như thế nào? Tử Vũ nghe xong cúi đầu thật thấp, Từ Tình nếu không phải nhìn ra Hạ Cam Vĩnh có vài phần thật tình yêu thích Tử Vũ, cũng sẽ không tới khuyên Tử Vũ rồi, nếu Tử Vũ cũng có một chút ý tứ với Hạ Cam Vĩnh, phần nhân duyên này, Từ Tình vẫn là xem trọng, dù sao, lưỡng tình tương duyệt có tỷ lệ hạnh phúc vẫn lớn hơn một chút, Từ Tình nguyện ý cực một phen. Hơn nữa Từ Tình cũng nhìn ra Hạ Thái Thái là thật lòng thích Vũ Nhi. Vũ Nhi, bỏ qua một bên gia thế, ngươi đã nói, ngươi có suy nghĩ gì với Hạ công tử? Ngươi xem, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng với tỷ tỷ nghĩ đến ngươi không đồng ý, quay đầu nói cho nương, nương giúp ngươi từ chối Hạ gia. Chậm nhất sang năm, nương vẫn là muốn chọn cho ngươi một mối hôn sự, khi đó, khẳng định không phải là Hạ công tử. Khẳng định là nam tử xa lạ ngươi chưa từng gặp mặt, ra bà cũng không phải là Hạ Thái Thái ngươi biết, ngươi cảm thấy cái nào ngươi có thể dễ tiếp nhận hơn. Tử Vũ cúi đầu đá một cục đá, lại buồn rầu đá thêm một cục mới nói. Tỷ, ta muốn tìm một người có thể giống như tỷ phu đối xử với ngươi, ngươi nói Hạ công tử có thể làm được. Góc chuyện audio.com, sao, cái này tỷ tỷ có thể nói không được, thế gian tình cảm có rất nhiều loại, chỗ nào có hình thức giống nhau.